Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, Kinh Văn. Tề Triệt hoảng sợ nói: Cái gì? Tề Quỹ, thật là đại ca, cái này sao có thể? Tuy rằng khẩu âm, hành vi quen thuộc có chút rất giống, thế nhưng ta đại ca đã chết hơn 10 năm a. Còn có Tề Liêu, đại bá, hắn không phải chết rồi 30-40 năm. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi vừa rồi phong thủy trận, chẳng lẽ? Tề Quỹ lắc đầu, Tiểu Triệt, còn giống như khi còn bé đồng dạng, làm chuyện gì đều là như thế thì thầm hô hô. Tề Tống mở to hai mắt, là thất thanh nói, khởi tử hoàn sinh, chuyện này, đây là thật. Tề Nhận ngưng trọng nhìn xem, có được Yến Duệ cùng Đỗ Mân nhục thân, lại tự xưng là Tề Quỹ cùng Tề Liêu hai người, nghĩ đến bọn hắn nguyên lai bị nhốt Ích Thọ Uyển, tiếp đó hôn mê bất tỉnh, lại tiếp đó từ Ích Thọ Uyển ra tới. Tề Nhận ngữ khí phát run dò hỏi, các ngươi là Du Nhi đem các ngươi phục sinh? Tề Quỹ cười gật đầu một cái nói, từ đại bá bắt đầu đưa ra lý luận, cũng làm xuống chuẩn bị, trải qua ta bổ sung, Tiểu Du hoàn thiện, cuối cùng thành công, ta cùng đại bá khởi tử hoàn sinh rồi. Như thế, nhị đệ, tam đệ, cùng đại ca trùng phùng, không cao hứng sao? Tề Nhận trầm trọng lắc đầu nói, đoạt xá trùng sinh, dạng này cấm kỵ chi thuật, ta không tin, không có khuyết điểm. Tề Quỹ trầm mặc, Tề Liêu cũng trầm mặc không nói. Bọn hắn đối với cái này phương tự nhiên đều có nghiên cứu, biết rõ trong đó rất nhiều tai hại. Ứng Hằng tại Tề thị đám người hét lên kinh ngạc, tiến hành đối thoại lúc, giữ vững trầm mặc, chính là vì nhiều thám thính một phần hữu dụng bí văn. Quả nhiên cực kỳ kinh bạo, lại là đoạt xá trùng sinh dạng này cấm kỵ chi thuật. Liền Ứng Hằng đều chấn động vô cùng, không nghĩ tới, dạng này cấp huyện thế gia, vậy mà biết dạng này cấp bậc bí thuật, mặc dù là cấm kỵ chi thuật. Thế nhưng, Ứng Hằng ánh mắt híp lại, bất quá nghĩ đến hiện tại mới thôi còn không có lộ diện cái kia đạo hiệu Điển Hoa Thần Bí đạo nhân. Ứng Hằng tạm thời đè xuống trong lòng sao động suy nghĩ. Người trong đạo môn phát hiện sau đó, nhất định sẽ hủy đi cấm kỵ chi thuật hết thảy. Hồ sơ, cùng nhân viên tương quan, ta nếu như là nhúng tay trong đó, nhận được trong đó truyền thừa. Bọn hắn những này trâu một dạng quật cường nhận lý lẽ cứng nhắc nhi lão đạo cũng sẽ không để ý ta. Hoàng tộc thân phận, đồng dạng sẽ dọn dẹp ta. Là họa không phúc a. Ai, không nghĩ tới, việc này phát sinh lúc, vậy mà trực tiếp liên lụy đến đạo môn cao nhân. Nếu như là, tốt biết bao nhiêu a. Trầm mặc một lát sau, Tề Quỹ hồi đáp, lão nhị, vẫn là người tính cách trầm ổn, tâm tư kín đáo, không sai, căn cứ chúng ta thôi diễn, là có vài hạng tai hại, bất quá, tất nhiên chúng ta cứu sống lại rồi, nói rõ Du Nhi đã giải quyết mấy cái chỗ mấu chốt. Còn lại, nghĩ đến lấy Tiểu Du thông minh tài trí cũng không đáng kể. Lão nhị, người công lao lớn nhất, liền là sinh ra Tiểu Du cái này khoáng thế kỳ tài. Tề Nhận ánh mắt chớp động, hình như đoán được cái gì, dò hỏi, Du Nhi, hắn, thế nào? Tề Quỹ cười nhấc nhấc trong tay té xỉu An Tiểu Ất nói, đã chuyển hóa làm quỷ quái, hiện tại chính cần một bộ thịt ngon thân, đoạt xá trùng sinh đâu? Tề Nhận ngưng trọng lắc đầu nói, nếu như là An Tiểu Ất tại Tề Phủ xảy ra chuyện. Tề Quỹ cười nhạo nói, ngươi vừa rồi lên sát chiêu bí pháp, thiên vũ sát, đều dùng đến. Ta không tin, ngươi không có giết An Tiểu Ất tâm. Chúng ta muốn động An Tiểu Ất, ngươi lại chạy tới nói An Tiểu Ất không xảy ra chuyện gì. Chậc chậc, Tề Nhận còn muốn nói điều gì? Tề Tống vượt lên trước mở miệng nói, mọi người đồng tộc, lý nên lẫn nhau lý giải, lẫn nhau chiếu cố, đối mặt hoàng tộc, nhất trí đối ngoại, chúng ta tộc lão hội cùng Tề phủ trưởng tử nhất mạch. Cùng tiến thối, Tề Quỹ đánh giá Tề Tống trong chốc lát, kinh ngạc dò hỏi, ngươi là Tề Tống sao? Sau mười mấy năm trước già đi rất nhiều, kém chút đều nhận ngươi không ra rồi. Chúng ta Tề phủ cái này phong thủy cục, hẳn là các ngươi cái này một mạch bố sao? Gia tăng tại chúng ta Tề phủ trưởng tử nhất mạch cái này chớ chú, hẳn là vì vậy mà sinh ra sao? Chậc chậc, Tề Quỹ hỏi nơi này, cũng không còn trông cậy vào Tề Tống trả lời, chỉ là lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo bùi ngùi mãi thôi, tâm tình rất phức tạp. Dùng hồi ức trước kia giọng điệu thút thít nói, chậc chậc, ta trước khi chết, đột nhiên tỉnh ngộ, cho nên lưu lại nguyện vọng, liền là tiêu diệt các ngươi cái này một mạch, lấy tiểu du bản sự, ta đều cứu sống lại rồi, ngươi bây giờ lại còn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt ta. Thật làm cho ta có chút nhi kinh ngạc, Ích Thọ Huyền phong thủy trận hủy bỏ cách âm cách quang hiệu quả. Tề Du thanh âm từ bên trong truyền đến, đại bá, ta muốn ra tay tới, chỉ là một mực không có cơ hội, sau đó nghĩ đến dù sao đại bá ngài muốn cứu sống lại rồi, liền để cho ngài tự thân động thủ, đại bá nếu là có ý, xin cứ tự nhiên. Tề Quý ghét xem náo nhiệt ứng hàng một đoàn người liếc mắt, lắc đầu nói, thời cơ không đúng, quên đi, lần sau đi. Tiểu Du giống như đợi không được, rất lâu không nói chuyện, nói nhảm có chút có thêm. Bắt đầu làm việc, Tề Quỹ lắc đầu cổ hướng về phía Tề Liêu nói, đại bá, ngươi đến chặn đường, ta đến phá vây. Tề Liêu buông xuống đang ôm đàn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn, cười nói, ngươi vì ta tranh thủ đầy đủ thời gian, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Ứng Hằng sắc mặt đại biến, nói, không tốt. Tề Nhận càng là trực tiếp hô, lui, nói xong, mặc kệ những người khác phản ứng, trực tiếp lui về phía sau hơn 100 trượng, tiếp đó hình như không yên lòng, lần thứ hai lui 200-300 trượng, Tề Triệt nghe Tề Nhận lời nói, lập tức lui lại, Tề Hoành do dự một chút, cũng đi theo lui ra phía sau. Tề Tống không cam tâm tại Tề Hoành lui ra phía sau, sau đó hai bên muốn đánh mới bất đắc dĩ lui xuống tới. Ứng Hằng trực tiếp lách mình phóng tới Tề Liêu. Tề Liêu nhẹ nhàng khẽ vỗ đàn, lắc đầu nói, đã xong rồi, ngự quỷ bí pháp, sát khí trùng kích, dây đàn vươn một đầu màu đen cương khí sợi tơ. Sợi tơ một chỗ khác liên tiếp một cái quỷ quái, ngăn tại Ứng Hằng phía trước, hướng về phía Ứng Hằng đầu phun ra một đạo màu đỏ thẫm chùm sáng. Tốc độ quá nhanh, Ứng Hằng căn bản không kịp phản ứng, bị đỏ thẫm chùm sáng trực kích trán. Bất quá, Ứng Hằng chỉ là lui về sau một trường, lung lay não đại, cũng không có trở ngại. Ứng Hằng nói động thủ, Ứng Dã lập tức phóng tới Tề Quỹ, muốn cứu An Tiểu Ất. Tôn Đạt, Lâm Tái, hai cái cương khí cảnh người hầu đồng thời đi theo Ứng Dã phóng tới Tề Quỹ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu không phải chiến đấu, mà là cứu Thế Tử Điện Hạ. Tề Quỹ nhìn xem phóng tới hắn Ứng Dã mấy người một đám cương khí võ giả, cười ha ha tự mình cảm ngộ nói, đoán mệnh nhất mạch, không sợ nhất liền là quần ẩu. Nói xong, bí pháp, thiểm, khởi động, thân ảnh rất nhanh trong đám người né tránh lấy phóng tới Ích Thọ Huyền. Tề Quỹ như vào chỗ không người, từ những người này ở giữa, hiểm lại càng hiểm hiện lên, còn đầy đủ lợi dụng bọn hắn lẫn nhau ở giữa cố kỵ. Thoạt nhìn kia là nói không nên lời thong dong, còn có rảnh rỗi cười ha ha trêu chọc những người này. Không có cấm kỵ võ giả ngăn cản, các ngươi đám rác rưởi này có thể ngăn không được ta. Ha ha,